Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quyên chợt tối lại. Không phải anh là người có thói quen quái gì. Tối đó cô nhiệt tình như nước, nhào vào lòng anh, hấp dẫn tất cả mọi thứ mà anh đè nén bao lâu nay. Anh làm gì còn thời gian mà nghĩ tới mấy chuyện khác. Mà vì lúc đó anh đã gọi điện thoại cho Tần Tư Niên, cậu ta đã ghi âm lại toàn bộ lần đầu khai trai của anh, sau đó nén lại 10 phút đầu tiên gửi cho anh. Đưa cho tôi. Lâm Uyển Mạnh đỏ mặt nhìn chăm chăm di động của anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên nhớ mày. Xóa đi. Lâm Uyển Mạnh nghiến răng. Hoắc Trường Uyên thu gọn di động vào lòng bàn tay, rồi lấy ngón tay vuốt ve mép điện thoại như đang trêu tức cô. Không, tôi định giữ lại làm kỷ niệm, thì thoảng mang ra nghe cũng vui lắm. Lâm Uyển Mạch không thể chấp nhận được sở thích ghê tởm của anh, chỉ muốn đoạn ghi âm đó biến mất ngay khỏi điện thoại của anh. Anh không chịu đưa, cô buộc phải giật. Nhưng động tác của Hoắc Trường Uyên còn nhanh hơn cô, cơ thể anh khi đứng thẳng lên cao hơn cô một cái đầu, chiếc bóng vĩ đại bao trùm lấy cô, cánh tay chỉ hơi giơ cao lên, thì dù cô có kiện chân cũng không thể với tới được. Lâm Uyển Mạch chỉ một lòng muốn giằng lại điện thoại, cô liếc nhìn sang phía dòng sông, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Đầu tiên, cô giả vờ thẹn quá hóa giận quay người đi, sau đó lại mất thình lình bổ nhào về phía anh, muốn theo quán tính hất chiếc di động kia xuống sông. Ai ngờ Hoắc Trường Uyên nắm giữ di động rất chặt, anh lại không ngờ cô sẽ đột kích, nhất thời không hề phòng bị. Trên lan can lại có một lỗ hổng, nên thứ bị rơi xuống sông không chỉ là chiếc di động. Ầm. Vang lên tiếng một vật rất nặng rơi xuống sông. Lâm Uyển Mạch ngây ngốc nhìn người đàn ông bị rơi ra giữa sông. Dòng sông chịu đả kích, vô số bọt sóng bắn tứ tung lên boong tàu. Giang Phong lúc trước đang nghe điện thoại, thấy có tiếng động bèn chạy qua, nhìn thấy sếp nhà mình rơi xuống sông, anh ấy cũng hoảng loạn, khẩn trương phản ứng lại, sau đó kêu toáng lên sốt sắng. Trời ơi, tổng giám đốc không có biết bơi đâu. Có thể không vậy? Lâm Uyển Mạch nuốt nước bọt. Cô trông thấy Giang Phong quay mòng mòng tại chỗ, nét mặt hốt hoảng hoàn toàn không giống diễn kịch. Sau đó lại nhìn về phía dòng sông, người đàn ông vốn đang chơi với, lúc này từ từ chìm xuống. Ầm, lại một thứ nữa rơi xuống sông. Lâm Uyển Mạch không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô cởi bỏ áo jean lên nhảy ngay xuống sông, nhanh chóng bơi tới bên cạnh anh, gắng sức nâng đỡ cơ thể nặng nề của anh lên, rồi bơi sát về phía du thuyền. Hồi nhỏ, cùng bà ngoại sống ở dưới quê một khoảng thời gian, lúc đó cô thường xuyên ra sông bắt cá, nên rèn luyện được sức bơi khá tốt. Nhưng phải đỡ theo một cơ thể cao 1m8, quả thật vẫn đuối sức. Cổ tay trái của cô dấy lên một cơn đau thấu tim, cảm nhận được người kia không có động tĩnh gì, Lâm Uyển Mạch hơi lo lắng. Cô mặc kệ cơn đau, khẩn trương bơi thật nhanh. Có Giang Phong đứng ở trên giúp đỡ, hai người hợp lực cuối cùng cũng lôi được Hoắc Trường Uyên từ dưới sông lên boong tàu. Có vẻ như anh đã sạc nước, nằm im bất động. Lâm Uyển Mạch nhớ lại cách các ngư dân cứu người bị nạn ở dưới quê, rồi quỳ xuống bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng của anh ra, đan hai tay lại đặt lên ngực, rồi ấn theo nhịp. Sau khi ấn khoảng chục cái, cô dấn lên bịt mũi anh lại. Cho dù đang ở trong tình trạng ngất xỉu, từng đường nét trên khuôn cằm của anh vẫn rất sắc nét. Cô liếm môi, cuối cùng vẫn hướng về bờ môi của anh. Hai đôi môi chạm vào nhau, một cảm giác mềm mại dâng lên. Trong lúc liên tục ấn lên ngực của Hoắc Trường Uyên, bắt đầu có nước trào ra khỏi khóe miệng của anh. Khi cô đang định tiếp tục cúi xuống hô hấp nhân tạo, thì phát hiện bờ mịt của anh run run, có dấu hiệu tỉnh. Ý thức được mình vừa làm gì, mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên. Cô đánh mắt sang bên cạnh, rồi giơ tay kéo một cái. Giang Phong vô duyên vô cớ bị cô kéo qua. Lúc nãy, có lẽ đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước, rất nhiều người bắt đầu xuất hiện. Lâm Uyển Mạch cũng nhân lúc hỗn loạn, thay đổi vị trí với Giang Phong một cách hoàn hảo. Giang Phong loạn choạng, tay vừa kịp đặt lên bả vai của Hoắc Trường Uyên. Với tư thế cúi đầu ấy, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt vừa mở ra của Hoắc Trường Uyên một cách trùng hợp. Giang Phong. Tầm mắt Hoắc Trường Uyên dần dần trở nên rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy một Lâm Uyển Mạch quần áo ướt sũng, sau đó lại nhìn sang người trợ lý Giang Phong đang đứng gần mình nhất. Anh có ấn tượng là Lâm Uyển Mạch đã nhảy xuống sông cứu mình lên, nhưng vị trí và tư thế hiện tại của người trợ lý. Nét mặt Giang Phong đắng ngắt như vừa ngậm thuốc. Hoắc Trường Uyên đen xì mặt lại, khóe môi giật giật. Tôi cũng cho cậu 10 phút để rời khỏi du thuyền. Dạ. Giang Phong nức nở như sắp khóc. Lâm Uyển Mạch một lần nữa nhân lúc hỗn loạn lén lút chuồn đi mất. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Mạch và một đồng nghiệp khác cùng nhau đi thu dọn phòng. Khi Hoắc Trường Uyên từ phía xa xa hành lang đi tới, cô đang đẩy một chiếc xe chất đầy ga giường tiến về phía trước. Khi anh đi tới gần mình, cô và đồng nghiệp đều vội vàng dừng bước, nhưng người đồng thời cúi đầu nhường đường. Anh vẫn mặc bộ vest đen, chỉ có điều chiếc sơ mi bên trong đã bị đổi thành áo phông, có thêm một chút giản dị. Anh đi giữa hành lang thấp thoáng ánh nắng mai hắt vào, khiến toàn bộ đường nét trên người đều rõ ràng hơn gấp 3 lần. Lâm Uyển Mạch đứng ngồi chiều ánh sáng, nhìn từ đường lông mày khắc sâu của anh cho tới sống mũi cao thẳng, chẳng hiểu sao cuối cùng lại dừng lại trên bờ môi mỏng. Hình ảnh tối qua dâng lên trong đầu, bờ môi nóng rực, dường như còn có thể vẽ ra đường viền môi của anh. Đồng nghiệp đứng bên thấy cô ngẩn ngơ, bèn huých huých cô. Tiểu Bạch, cậu nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Lâm Uyển Mạnh lắc đầu như chống bỏi, bàn tay đẩy xe hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.